Vũ Luyện Điên Phong, chương 1201, Cửu Khúc Tinh Ngọc Thủ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Thi Đào lại đang lo nhẫn không gian của mình có đủ lớn hay không, có nên liên lạc những đồng môn khác đến đây cùng khai thác. Đây mới là cơ duyên lớn nhất, không cần linh thảo linh dược phía ngoài cũng được, chỉ cần có đủ thánh tinh, còn sợ không mua được thứ tốt hay sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thẩm Thi Đào dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Dương Khai, như muốn nhìn xem số mệnh ẩn giấu trong người hắn nồng đậm cỡ nào. Không ngờ chỉ tùy tiện dẫn bọn họ đi liền tìm được chỗ tốt trên trời thế này. Vì phòng ngừa, mọi người đi điều tra những đường hầm khác, muốn xem trong này ngoài thánh tinh ra còn có gì khác nữa không. Không ngoài dự liệu, tra xét ba đường hầm, đi vào trong đều thấy được toàn là thánh tinh thượng phẩm phơi ra không khí. Thời gian còn nhiều, mỗi người phân tán ra khai thác trước khi Lưu Viêm Sa Địa đóng lại có thể đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu có thể đào hết quặng mỏ này thì tự nhiên là tốt, nếu không đào xong. Thẩm Thi Đào toát ra vẻ do dự, nhìn sang Dương Khai, thấy hắn không có biểu lộ gì, đành nói. Vậy thì truyền tin tức về tông môn, đợi lần sau Lưu Viêm Sa Địa mở ra, lại cho người khác tới khai thác. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lúc này tự nhiên liên lạc những đồng môn khác tới đây, người càng nhiều tốc độ khai thác cũng sẽ càng nhanh, thu được càng nhiều lợi. Nhưng bây giờ ngoài 5 người Càn Thiên Tông bọn họ còn có 2 người ngoài là Dương Khai cùng Thường Khởi. Thẩm Thi Đào cũng không thể gọi đồng môn khác tới, tránh cho 2 người phản cảm. Thường Khởi thì không sao, nhưng người thanh niên Dương Khai này có số mệnh không nhỏ, Thẩm Thi Đào rất muốn kết giao hắn, nói không chừng ngày sau còn có thể ở cạnh hắn thu được lợi ích gì nữa. Nàng quyết định như vậy làm Dương Khai rất hài lòng, thế mới gật đầu đồng ý. 7 người lập tức phân tán ra, đều vào trong một đường hầm thi triển thủ đoạn đào bới thánh tinh. Dương Khai tự nhiên sẽ chọn đường hầm thánh tinh mà hắn sớm chú ý, đi ra chưa được 10 trượng, đằng trước đã bị thánh tinh to lớn lấp mất. Trên tay Dương Khai ngưng tụ ra ma diệp, hóa thành hình dao nhọn, thoải mái cắt vào quảng thánh tinh, cắt bỏ từng tảng lớn hơn chậu rửa mặt, sau đó thu vào nhẫn không gian. Tuy rằng Dương Khai không nhiệt tình khai thác thánh tinh như những người khác, nhưng có nhiều thánh tinh cũng không phải chuyện xấu. Hắn vừa khai thác vừa cẩn thận tra xét xung quanh, muốn tìm xem linh vật thiên địa hình dạng con rắn kia trốn ở chỗ nào. Tuy rằng có thể khẳng định nó chui vào đường hầm này, nhưng chỗ này không đó đường ra khác, Dương Khai cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Linh vật thiên địa dường như chui vào trong này liền biến mất, điều này làm Dương Khai rất khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài giải thích là chui vào trong quặng thánh tinh này, Dương Khai cũng không tìm được đáp án nào khác. Nhưng mà linh vật thiên địa có thể chui vào quặng thánh tinh hay sao? Hắn không biết linh vật thiên địa nào có bản lĩnh này. Hơn nữa chỗ này cũng toát ra cổ quái, theo đạo lý, trong lòng đất có quặng mỏ thánh tinh lớn như vậy, bình nguyên bên trên phải trải đầy linh thảo linh dược mới phải, nhưng cố tình bên trên ngoài cỏ dại ra thì không còn gì khác. Hẳn không hiểu được nguyên nhân gì, chỉ có thể vừa tra xét vừa đào sâu vào từng khối thánh tinh lớn bị ném vào trong nhẫn không gian, quặng thánh tinh trong đường hầm Dương Khai đi đang nhanh chóng giảm xuống. Ma diệm ngưng tụ thành dao nhọn sắc bén vô cùng. gocchuyenaudio.com. Rất nhẹ nhàng cắt ra thánh tinh, nhưng ma diệm có đặc tính đốt cháy vạn vật cho nên khi cắt sẽ xuất hiện không ít tổn thất. Tổn thất một hai lần thì sao, nhưng thời gian dài tổn thất này khó mà tính được. Ngẫm nghĩ, Dương Khai trực tiếp bước ra một giọt kim huyết, dùng kim huyết biến thành dạng đoàn kiếm. Đoàn kiếm kim huyết chỉ tùy ý rạch qua quặng thánh tinh, liền cắt ra thánh tinh như cắt đậu hũ, quá trình thoải mái khó tưởng tượng được. Như vậy chẳng những tốc độ nhanh hơn, lại không có tổn hao, Dương Khai rất hài lòng. Một ngày sau, Dương Khai thu hoạch rất nhiều thánh tinh, nhưng linh vật thiên địa con rắn kia vẫn không thấy bóng, còn đường hầm của hắn, đã đi sâu vào trong mười mấy thước. Trong lúc Dương Khai ra sức khai thác thánh tinh, ngoài cửa hang bỗng truyền ra tiếng bước chân nhỏ, sau đó là Thường Khởi hiện ra. Thường Cung Phụng lúc này tràn đầy kích động đè nén khí tức cùng bước chân của mình, thấy Dương Khai khó hiểu nhìn lại, không khỏi vẫy tay gọi, bộ dạng thần bí. Vừa thấy sắc mặt của lão như thế, Dương Khai liền biết nhất định đã tìm được thứ tốt gì, ánh mắt không khỏi sáng lên, vội lén lút đi tới. Theo Thường Khởi đi ra ngoài, Dương Khai mới truyền thần niệm hỏi. Có phải phát hiện dấu vết của linh vật thiên địa kia? Nó trốn ở trong này sao? Thường Khởi sừng sốt vẻ mặt mờ mịt, là trốn trong này, đi vào đường kia, đáng tiếc tôi vẫn không phát hiện được. Thường Khởi lắc đầu trả lời, lão không phải tìm cậu vì nó, nhưng lão phát hiện một thứ rất đặc biệt. Lão hù ánh mắt vụng về, không thể nhận ra, lại không dám tùy tiện đụng tới. Cậu đến từ thế giới bên ngoài, kiến thức rộng rãi, hẳn là biết được gì. Nghe Thường Khởi nói vậy, dù Dương Khai có chút thất vọng, nhưng cũng có chút mong chờ, liền không nói nữa, theo hắn đi vào trong đường hầm khác. Quảng Thánh Tinh trong đường hầm này đã bị Thường Khởi khai thác một chút nhưng không nhiều bằng Dương Khai, chỉ mới khoảng phân nửa. Ngay cả như vậy cũng là một khoảng tài sản rất lớn. Cậu xem thử, nhận ra là gì không? Thường Khởi chỉ phía trước, Dương Khai nhìn theo lão chỉ, ánh mắt không khỏi co rút. Trong Quảng Thánh Tinh phía trước lại khảm vào một cái cây nhỏ, bất luận cành hay lá đều như tinh thạch mài thành, trong suốt trắng nõn, nhìn rất xinh đẹp. Nó như mọc ra từ trong Quảng Thánh Tinh, giống như hóa thạch bị đông cứng trong đó, rất là sống động. Từ trên đó không cảm nhận được bất kỳ sức sống gì, nhưng lại có hơi thở kỳ diệu tỏa ra từ cành lá. Bất luận Thường Khởi hay Dương Khai, lúc cảm nhận được hơi thở này đều cảm giác như được thể hồ quán đính. Thậm chí Thường Khởi đã nhận ra, bình cảnh nhiều năm của mình mơ hồ có dấu hiệu thả lỏng. Tình huống này dọa lão nhảy dựng, vội kiềm chế thánh nguyên đang dục dịch không dám có tạp niệm. Nơi này là Lưu Viêm Sa Địa, cường giả phản hư cảnh đi vào trong này là chết chắc. Hiện tại Thường Khởi là thánh vương tam tầng cảnh đỉnh phong, một khi đột phá ở trong này, sẽ là phản hư cảnh, đến lúc đó hắn sẽ chết dưới quy tắc thiên địa của Lưu Viêm Sa Địa, tuyệt không thể nào thoát khỏi. Chính vì có cố kỵ này, Thường Khởi phát hiện ra gốc cây bạch ngọc đó, liền vội đi tìm Dương Khai. Một là lão không biết vật này, không biết xử lý thế nào, hai là lão không dám tùy tiện chạm tới, lỡ như thứ này làm lão đột phá, vậy thật là tốt quá hóa dở, dù cho lão biết đây. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối là thứ tốt, Dương Khai lại không kiêng kỵ chìm đắm trong không khí kỳ diệu này, vẻ mặt toát ra thần sắc thoải mái. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, sắc mặt thay đổi nhìn cây nhỏ trong Quảng Thánh Tinh thật lâu sau mới thở hắt ra. Hẳn đây là Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, Thường Khởi rõ ràng mới nghe lần đầu, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Nó là gì? Một loại chí bảo thiên địa, Dương Khai giọng trầm thấp, tồn tại cao hơn một cấp so với linh vật thiên địa trước kia tôi xem qua ghi chép về nó trong điển tịch. Nó sẽ có tỷ lệ cực nhỏ sinh ra trong Quảng Thánh Tinh thượng phẩm mỏ dầu, hút hết tinh hoa Quảng Thánh Tinh trải qua cả chục ngàn năm, mới sinh ra một gốc cây non. Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ này đã cao 3 tấc, tối thiểu đã tồn tại trong này 20 đến 30 ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Thường Khởi không khỏi rung động, bất kể là vật gì tồn tại 20 đến 30 ngàn năm, đều là cực kỳ dữ dằn, dù cho một gốc cỏ dại cũng có thể thông linh, biến thành linh vật thiên địa. Mà gốc Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ này lại sinh ra trong quặng mỏ thánh tinh, hơn nữa còn là mỏ dầu thánh tinh thượng phẩm, chỉ riêng khởi điểm đã vô cùng cao, có thể tưởng tượng được nó có giá trị kinh người thế nào. Dương Khai có thể biết được điều này, tự nhiên là thấy được từ Tông Ngạo Vũ Bộc Tinh. Trong điển tịch của Tông Ngạo rất lộn xộn, nhưng nhờ vậy, hắn mới có thể biết được những thứ rất kỳ diệu. Trong điển tịch đó chẳng những có ghi lại Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, còn nhớ Ôn Thần Liên, những loại chí bảo thiên địa khác. Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ giá trị dù không lớn bằng Ôn Thần Liên, nhưng bảo vật bình thường không thể sánh được với nó. Nhưng bất luận là Ôn Thần Liên hay Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, trong toàn bộ tinh vực các võ giả cũng chỉ nghe chữ chưa từng thấy, chỉ ở trong niên đại rất xa xưa, chúng từng thoáng xuất hiện, sau đó biến mất tăm. Nó có diệu dụng gì? Có thể luyện đan không? Thường Khởi thấy Dương Khai quả nhiên biết về vật này, lập tức liền hỏi. Luyện đan, Dương Khai cười ha ha. Tự nhiên có thể dùng luyện đan, nhưng nếu như đem nó đi luyện đan, vậy đúng là tàn phá của trời. Để những cường giả biết được sự tồn tại của Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ chỉ sợ sẽ nghiền xương chúng ta thành cho. Khụ khụ, Thường Khởi xấu hổ đỏ mặt, biết mình kiến thức nông cạn, đi hỏi một câu buồn cười. Diệu dụng lớn nhất của nó, lão đã cảm nhận được tu luyện ở gần nó, có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh, đây là thứ tốt. Dương Khai tặc lưỡi nói. Có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh, đa số là những loại đan dược đặc biệt. Nhưng mà đan dược dùng rồi, nếu không đột phá thì cũng mất, dùng viên thứ hai không có hiệu quả. Nhưng mà Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ thì khác, nó có thể chân chính khiến võ giả hiểu thấu được tâm cảnh cảnh giới của mình, bình cảnh cũng tự nhiên tiêu trừ. Dùng đan dược là ngoại lực thúc đẩy, còn Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ kỳ diệu lại cởi bỏ xiềng xích cho võ giả từ căn bản, hiệu quả hai bên không cùng một tầng thứ. Quả nhiên, Thường Khởi nghe vậy ánh mắt sáng lên, người kích động đến run rẩy. Cách chương.